Chương 561 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép dược tộc. Ngày thứ hai, Long Phi có thử mấy lần, vẫn là không dùng. Thanh Long lão tổ căn bản không để ý hắn, hắn cũng triệt để tuyệt vọng rồi, thầm nói, anh nhìn dáng dấp thật sự muốn tìm được trước Long vực mới được. Tiểu thư, Long thiếu hai ngày nay thật giống có điểm không đúng. Tiểu Anh đứng ở trong phòng cửa sổ hộ khẩu nhìn trong sân Long Phi mới vừa phát xong thần kinh nói thầm một tiếng, nói, có phải hay không là lần trước luyện đan luyện quá mức rồi, đem đầu óc cho luyện hỏng rồi. Ta nghe nói luyện đan phi thường tiêu hao tinh thần lực nếu như không kèm được lời nói, vậy không liền đầu óc muốn hỏng rồi sao? Long Phi đối với đan đỉnh nói chuyện sự tình Mạng Đà La cũng biết hơn nữa, còn rất táo bạo, Mạng Đà La nói, thì hẳn không phải là. Đại viên mãn cảnh giới luyện đan thuật căn bản không khả năng tồn tại luyện xấu đầu óc khả năng, bất quá Mạng Đà La cũng không biết Long Phi vì sao phải như vậy, lập tức. Tiểu Anh nghĩ đến sáng sớm đại các chủ cùng mấy tên trưởng lão giao phó, nói, nghe tiểu thư, Kim Thiên đại các chủ cùng thúc đại thúc lại tìm tới ta, nói để ta đã nói với ngươi, cho ngươi khuyên một cái Long thiếu, nhìn xem có thể hay không đem Thanh Long đỉnh trả lại dược tộc, dù sao Thanh Long đỉnh là dược tộc lão tổ tông truyền. Xuống đồ vật. Nếu ta nói a, có chơi có chịu, Long Phi thắng, có loại để cho bọn họ thắng trở lại a. Tiểu Anh chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng là không tán thành Long Phi còn Thanh Long Đỉnh, nhưng nàng nghĩ đến Long Phi đều là đối Thanh Long Đỉnh lầm bầm lầu bầu, còn ra tay đánh nhau, nói, nghe lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại, lão tổ tông Đông Tây Đô thua, xác thực khó chịu. Mạng Đà La nhìn trong sân Long Phi mi tâm bi vi căng thẳng, nghe nói với bọn họ, này kiện sự tình ta không làm được. Nàng muốn ban dược tộc nhưng là, Thanh Long đang đỉnh là Long Phi thắng xuống, cái miệng này nàng không mở được, ngay vào lúc này Long Phi đi vào đại sảnh. Nâng bình trà lên liền mãnh liệt rót hết, "Ê tiên sư bà ngoại nhà nó, khí chết ta rồi, không cho mặt mũi như vậy." "Được." "Lão tử còn cũng không tin, ta bổ ngươi, kẻ đọc truyện tại trái tim đen oám, truyền quen ti.net thanh âm quá lớn, ngoài sân những kia trưởng lão, đại các chủ toàn bộ sợ đến chân như nhũn ra, cái này hai thiên long bay quái trạng bọn họ cũng đều biết, bọn họ cũng không làm rõ được Sở Long Phi tại sao phải cùng một cái đan đỉnh đấu khí, nhưng là nghe được hắn muốn phá hủy Thanh Long đỉnh lúc, bọn họ liên tục lăn lộn vọt vào sân nhỏ. Đại các chủ còn kém cho Long Phi quỳ xuống, nói, y không nên a, Long thiếu hiệp, ngươi. Không nên liền trả cho chúng ta đi, cũng không thể phá hủy nó a. Là, vâng, đúng, a. Long thiếu, ngươi nói muốn cái gì, ta liền tính đập nồi bán sắt ta cũng chuẩn bị cho ngươi đến, Thanh Long đang đỉnh hủy không được a. Đây chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, vật duy nhất a. Từng cái trưởng lão các trưởng lão nước mắt đều suýt chút nữa dọa đi ra, Long Phi quát lên, kẻ ta chính là muốn phá hủy nó, để cho ta khó chịu người còn chưa từng có sống sót, tìm cho ta một cái phủ đầu đến. Hai cái trưởng lão trực tiếp dọa ngất đi, đại các chủ vội vã đi tới, nói, kẻ Long tiểu gia, Thanh Long đỉnh hủy không được a, nó nếu như phá hủy, ngươi để cho chúng ta những này lão gia hỏa sau khi chết làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông a. Hôm qua thiên vãn thượng bọn hắn cả đêm đều không ngủ, căn bản không ngủ được a, nghĩ đến Thanh Long đỉnh rơi vào Long Phi trong tay, bọn họ ăn ngủ không yên, một buổi tối thật giống như lão thập vài tuổi như thế. Thời điểm này Mạng Đà La cũng đi ra, nói, "Trời Long thiếu, có thể hay không đem Thanh Long đỉnh trả lại dược tộc?" Tiểu Anh cũng nói theo, "Trời Long thiếu, trả lại dược tộc đi." Nàng nhưng là lo lắng Long Phi sẽ bởi vì Thanh Long đỉnh biến thành bệnh thần kinh. Long Phi nhìn Mạng Đà La, nặng nề thở ra một hơi, nói, "Để xem ở trên mặt của ngươi, trả lại dược tộc cũng có thể." Đại các chủ như trút được gánh nặng, thật dài thở ra một hơi, đừng phục rồi tiên đan còn muốn sảng khoái như thế, kẻ đa tạ Long tiểu gia, đa tạ Mạng Đà La. Nếu như không phải Mạng Đà La mở miệng, đại các chủ cảm giác Long Phi còn là sẽ không đem Thanh Long đỉnh trả lại dược tộc, kẻ trước tiên đừng tạ sớm. Long Phi bi vi một tiếng, nói, kẻ Thanh Long đỉnh có thể trả lại cho các ngươi, thế nhưng ta muốn, Long Phi suy nghĩ một chút, nói, kẻ ta muốn 100 viên linh bạo đan, mặt khác. Này Lý Hữu một viên không gian giới chỉ, cho ta đem linh thảo chứa đầy, ngươi có thể làm được hai điểm này, ta có thể đem Thanh Long đỉnh trả lại cho các ngươi. Này hai cái đã hôn mê trưởng lão trong nháy mắt tỉnh lại, nói, kẻ có thể, có thể có thể, không thành vấn đề, chúng ta có thể làm được. Cảm tình hai người bọn họ là khổ nhục kế a, đại các chủ cũng là vô cùng hưng phấn, nói, kẻ Long tiểu gia, lời nói là ngươi nói a, ngươi yêu cầu chúng ta lập tức làm cho ngươi đến. Truyền ta mệnh lệnh, đi đan kho lấy ra 100 viên linh bạo đan, mặt khác đem này viên không gian giới chỉ chứa đầy linh thảo, tốc độ phải nhanh, hiểu chưa? Hắn chỉ sợ Long Phi đổi ý như thế, nhìn bọn họ từng cái hưng phấn dáng vẻ, Long Phi trợn tròn mắt, trong lòng thầm nói, để ta dựa vào, sớm biết liền muốn 1000 viên rồi, thiệt thòi Đai Ha Tu rồi. Linh Bảo Đan hắn phi thường cần, trong nháy mắt liền có thể khôi phục hắn tiên lực giá trị, có thể nói loại này đan dược là Long Phi cần nhất đan dược, chỉ là để không hiểu Linh Bảo Đan luyện chế phương pháp hắn cũng không tiện hỏi, dù sao đây là dược tộc không ngoại truyện bí mật, bất quá hắn không có thể luyện chế. Mạn Đà La khẳng định có thể trải qua dược tộc này chút sự tình, Mạn Đà La khẳng định trở thành hắn trận doanh bên trong luyện đan thuật, có nàng tại, về sau đan dược liền không dùng buồn không đầy 3 phút thời gian. 100 viên linh bảo đan cùng chứa đầy linh thảo không gian giới chỉ liền đặt ở Long Phi trước mặt, đại các chủ một mặt hưng phấn, nói, để cho ta đem thanh long đỉnh nhất trở lại, ha ha ha. Chúng ta lão tổ tông truyền xuống thánh vật lại trở về rồi. 8 cái trưởng lão hưng phấn hãy cùng tiểu hài tử như thế. Kỳ thực, Long Phi đã sớm muốn trả cho dược tộc hắn có mini bản thanh long đỉnh, thanh long lão tổ cũng ở trong đó, có cái này liền đủ rồi, chỉ sở dĩ không có còn chính là muốn nghiền ép điểm chờ chút, còn có chính là để đại các chủ tâm trung canh thêm cảm kích Mạn Đà La, hắn làm hết thảy đều là vì Mạn Đà La muốn xông ra này một chút độ thiện cảm. Đại các chủ nhìn thanh long đỉnh nhất xuất viện, rốt cuộc yên lòng, đối Mạn Đà La, nói. Nhờ có ngươi a, nếu không phải lời của ngươi, Long Phi đếm lấy đan dược nói. Thế nếu như không phải nhìn Mạn Đà La trên mặt mũi, ta còn thực sự không sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Trong lòng cười thầm, đại các chủ trong lòng đối Mạn Đà La càng thêm cảm kích, Mạn Đà La cỡ nào thông minh, nàng lại không biết Long Phi dụng ý, nội tâm cực kỳ cảm kích, Mạn Đà La nói, "Ê đại các chủ, cái này cũng là ta phải làm." Sau đó, nàng lại nói, "Ê đại các chủ, các vị trưởng lão thúc bá đều tại, liên quan với cốc chủ vị trí, ta thật sự không thể đảm nhiệm được, ta căn bản không có tư cách. Kính xin đại các chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Đại các chủ lông mày chấn động, nói, "Ê là, vâng, đúng, không phải có người nói cái gì. Hài tử, ngươi yên tâm, nếu ai dám nghi vấn ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn." Mạn Đà La lắc đầu liên tục nói, "Ê không có người nói ta, là chính ta không có tư cách, hơn nữa, ê." Mạn Đà La nhìn Long Phi, cắn môi một cái, nói, "Ê đại các chủ, chúng ta dược tộc luyện đan xác thực mạnh. Có thể là chúng ta võ lực rất yếu, nếu muốn để dược tộc hưng thịnh sinh sôi đi xuống, chúng ta cần một cái mạnh mẽ chỗ dựa làm dựa vào. Ta nghĩ cùng Long Thiếu cùng đi thần đế học viện. Ta nghĩ thi vào thần đế học viện." Số từ 1885 Côn Vớt Bi, Đô Tây Sơn.